xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4005, ca nữ, 43. Góc truyện audio.com. Đường Hữu Sinh cùng Đường Hữu Thư phản ứng không sai biệt lắm, bởi vì việc này, hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Đường Tư chịu không nổi xung quanh có người chỉ trỏ, hiện tại đi đến đường phố, liền nghe được không ít người tại thảo luận, bọn họ là cỡ nào vong ân phụ nghĩa. Ba người chật vật về nhà, trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài. Mặc dù rất nhiều người không quen biết bọn họ có thể nghe lấy những lời kia, bọn họ rất là bực mình. Ngô Phượng biểu lộ cũng không tốt, hôm nay đi ra ngoài cũng nghe đến những nghị luận kia. Toàn bộ Hải Thành không có một chỗ không nghị luận chuyện này, may mắn bọn họ không phải cái gì đại danh nhân, bằng không thì sớm đã bị người nhận ra. Đại ca sao có thể làm như vậy a? Đường Tư hốc mắt hồng hồng, đều muốn khóc lên. Hắn làm chuyện này, làm sao không suy nghĩ chúng ta cái này, để chúng ta làm người như thế nào? Nàng cho chúng ta tiền tiêu, đều là tự nguyện, cũng không phải chúng ta đến hỏi muốn. Đường Tư mới 15 tuổi, tam quan đều không có dài đủ, căn bản không biết như vậy kỳ thật không nên nói đi ra. Nếu như bị người nghe thấy, tuyệt đối sẽ tạo thành lên án. Đường Hữu Thư cùng Đường Hữu Sinh hơi chút hiểu rõ một chút, tốt xấu bọn họ gần 18 tuổi, hiểu được hơi nhiều chút. Bọn họ không có lại nói Đường quả không phải, mà là hỏi Ngô Phượng. Mụ, đại ca có trở về sao? Người một nhà sự tình gì không thể thật tốt thương lượng, hắn nhất định phải làm cho mọi người đều biết. Đúng đấy, đại ca một mực rất thiên vị nàng, hiện tại vì nàng, hắn vậy mà không để ý chúng ta mặt mũi, về sau chúng ta ở trường học còn thế nào làm người. Ngô Phượng cũng phi một ngụm, cái kia sao tai họa, đoạn tuyệt quan hệ cũng không cho cái nhà này an bình. Mụ, ngươi mắng người nào sao tai họa đâu? Đường Hữu Huy đẩy cửa đi vào thấy mấy người không chút nào tỉnh lại, ngược lại mắng bên trên Đường quả. Các ngươi mấy cách cảm thấy chuyện này rất mất mặt sao? Đường Hữu Huy không tốt làm sao mắng Ngô Phượng, mấy cái này tiểu nhân không phải dùng khách khí. Nghe phía bên ngoài người, nói các ngươi là không có lương tâm, là bạch nhãn lang, trong lòng các ngươi không dễ chịu, đúng không? Đúng vậy à, chính các ngươi đều biết không dễ chịu, phía trước đại muội bị người mắng lâu như vậy, còn bị viết đủ loại văn chương mắng, các ngươi có thể nghĩ đến nàng ngay tại tiếp nhận cái dạng gì cực khổ sao? Người nhà không hiểu, còn muốn bị một đám người chỉ vào hắn, các ngươi làm sao lại không nghĩ tới, nàng cũng rất khó chịu. Các ngươi nói ta bất công, ta liền thiên vị, đại muội đáng giá ta bất công. Các ngươi mấy cái có tư cách gì để ta bất công sao? Là biết viết mấy chữ, còn là biết họa mấy cái chim. Nếu là không có đại muội, các ngươi có cơ hội ngồi vào trong học đường học những này sao? Các ngươi phía trước làm sự tình chính là vong ân phụ nghĩa. Đường Tư, ngươi năm nay 10 năm, cả ngày nói cái gì không thèm để ý tiền bạc, cái gì tư tưởng cách tân. Ngươi chưa ăn qua khóc, đại muội 8 tuổi liền đi tiên nhạc tư làm việc vặt, 15 tuổi bắt đầu ở tiên nhạc tư ca hát, nếu như không phải đại muội nâng lên những này, ngươi có như thế tốt thời gian sao? Cơm có thể ăn no cũng không tệ, hai người các ngươi chỉ so với đại muội nhỏ hơn 3 tuổi, đều là đại nam nhân, trừ viết hai chữ, họa hai cái chim, các ngươi còn có mặt khác dùng sao? Góc truyện audio.com. Đại muội một mực nói, không thể để cho các ngươi chịu khổ, nếu là sớm biết các ngươi lại biến thành dạng này, ta thật phải gọi các ngươi đi bến tàu trải nghiệm một chút cái gì gọi là khổ hoạt công việc nặng nhọc. Ta đã có thể tự mình viết văn đến tiền thù lao. Đường Hữu Thư nhịn không được phản bác một câu. Đường Hữu Sinh cũng nói, ta cũng có thể bán vẽ tranh mà sống. Đường Hữu Huy cười lạnh, không khỏi kéo xuống xiêm y của bọn hắn. Được, các ngươi bản lĩnh, các ngươi đều lớn lên, trừ hiếu kính ba mẹ cái kia phần tiền ta sẽ không lại cho trong nhà một điểm. Tất nhiên hai người các ngươi đều có thể nâng lên cái nhà này, đám kia thôn tây chính mình thân muội tử cũng không quá phận. Đại muội còn có ta, không đến 10 tuổi liền có thể nuôi gia đình, các ngươi đều 17 tuổi, nuôi gia đình cũng không có vấn đề. Cách chương.